tinh giới, chương 843, chúng nữ nhất tề đột phá, góc truyện audio.com, 12 vạn nhiều năm cố gắng, rốt cục đột phá, Lâm Thiên trong lòng tự nhiên vui mừng, ra phòng, Lâm Thiên tấn tới tầng thứ 3. Ách Tiểu Linh, ngươi chừng nào thì đột phá, cư nhiên ở ta đằng trước, Lâm Thiên nói, làm tới tầng thứ 3 thời điểm, Lâm Thiên lại hiện Tiểu Linh đã muốn ở nơi nào, nhìn đến Lâm Thiên hạ đến, Tiểu Linh trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Phu quân, ta cũng bất quá đột phá 3 ngày mà thôi. Linh Anh nói, hãn, ngươi này một tầng 3 ngày, nhưng là ta mặt trên một tầng 150 ngày, chén cụ A, lạc hậu ngươi nhiều như vậy. Lâm Thiên đi rồi đi qua ủng ở Linh Anh nói, ngươi vài vị tỷ tỷ đâu. Linh Anh hai tay vây quanh ở Lâm Thiên thắt lưng nói. Các nàng còn không có đi ra đâu, bất quá phỏng chừng cũng không dùng được bao lâu thời gian sẽ đi ra, đại tỷ các nàng hẳn là đều có thể đủ đột phá, bất quá không biết tứ tỷ lúc này đây có thể hay không đột phá, tứ tỷ tu luyện độ tuy rằng là nhanh nhất nhưng là dù sao lúc trước lạc hậu chúng ta rất nhiều. Ân, làm người cái thứ nhất đột phá thưởng cho, đến hôn một cái. Lâm Thiên nói xong, thấp hướng về Linh Anh kia mềm mại môi đỏ mọng hôn lên đi, hôn hôn Linh Anh môi đỏ mọng sau, Lâm Thiên đầu lưỡi thực linh hoạt đột phá Linh Anh hàm răng phòng hộ tiến nhập của nàng cái miệng nhỏ nhắn trong vòng cùng của nàng đầu lưỡi giao triền ở tại cùng nhau. Mặt trên cùng Linh Anh lưỡi hôn, Lâm Thiên hai tay cũng không thành thật, ở Linh Anh trên người sờ tới sờ lui, cặp kia tay giống nhau mang theo không hiểu ma lực chỉ chốc lát sau, Linh Anh đã bị hắn mò toàn thân nhuyễn, thở ra hơi thở cũng là trở nên ồ ồ lên. Phu quân, đừng, đại tỷ các nàng hẳn là không dùng được bao lâu sẽ đi ra các nàng hội nhìn đến, mắc cỡ chết người. Linh Anh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu thực lực thăng là hảo, lưỡi hôn thời điểm cũng là có thể nói chuyện với nhau. Chúng ta đây đi phòng trong vòng, Lâm Thiên nói xong, đem Linh Anh lập tức bế đứng lên tiến nhập 3 tầng trong vòng phần đông phòng bên trong đó một gian. Chỉ chốc lát sau kia phòng bên trong liền vang lên rên rỉ tiếng động. 2 giờ sau kia phòng bên trong rên rỉ tiếng động ngừng lại, bất quá lại vang lên Linh Anh không ngừng cầu xin tha thứ thanh. Phu quân, Tiểu Linh không được, ngươi tha Tiểu Linh đi. Linh Anh thở dốc nói. Lâm Thiên nói, ta nghĩ tha cho ngươi, nhưng là Tiểu Lâm Thiên không buông tha a, làm sao bây giờ đâu. Phu quân, ngươi xem đại thì các nàng có phải hay không đi ra a? Các nàng có người đi ra. Linh Anh nói, được rồi, hãy bỏ qua ngươi. Lâm Thiên đem Linh Anh ôm vào trong ngực hôn hôn Linh Anh cái trán nói. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên thần thức mở rộng khai đi, phần đông phòng nhỏ ở ngoài kia đại sảnh bên trong, Dương Tuyết đứng ở kia đại sảnh bên trong, kế Linh Anh sau, nàng cư nhiên là thứ 2 đột phá. Phu quân còn không có đột phá, ta chẳng lẽ là thứ nhất? Dương Tuyết có chút không thể tin nói. Tuyết Nhi, đến phòng 18, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Dương Tuyết trong đầu. Dương Tuyết hơi hơi sừng sốt tiện đã hướng về kia phòng 18 mà đi, vừa tiến vào phòng bên trong, Dương Tuyết mặt đỏ lên, phòng bên trong, là trần chuồng 2 người, phu quân, các ngươi đều đột phá. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên buông ra Linh Anh, hắc hắc cười một chút đem Dương Tuyết ôm ở trong lòng. Tại đây cái phòng bên trong không nói chuyện khác, chỉ nói phong nguyệt. Rất nhanh, Dương Tuyết trên người quần áo liền ly khai thân thể của hắn, một khối hoàn mỹ hiện ra ở Lâm Thiên trước mặt kia vô hạn tốt đẹp thân thể mềm mại. Góc truyện audio.com, tán cường đại dụ hoặc lực, text được lấy tại Tuyết Nhi ngươi càng ngày càng mỹ. Ồ, nơi này cũng thành lớn một chút a, chẳng lẽ là bởi vì tu vi đột phá nguyên nhân. Lâm Thiên một đôi ma thủ xoa Dương Tuyết tuyết trắng mềm mại thân mình. Nào có a phu quân, Dương Tuyết nhẹ giọng ép nói. Sau một lát, phòng bên trong lại một lần nữa vang lên rên rỉ cùng với trầm trọng tiếng thở dốc một bên Linh Anh mắc cỡ đỏ mặt nhìn, trong cơ thể lại là chậm rãi thiêu đốt lên. Thời gian chậm rãi đi qua, ở Dương Tuyết không chịu nổi, lại Linh Anh đã xong một vòng sau, Dương Thi thứ 3 tỉnh lại, không cần phải nói, nàng cũng là bị Lâm Thiên kêu vào này tràn ngập phòng bên trong. Dương Thi sau thứ 4 đột phá là Chu Giao, mà Chu Giao sau, Mộ Dung Tuyết cũng là đột phá. Theo Lâm Thiên đột phá, đến Mộ Dung Tuyết đột phá, này trung gian không sai biệt lắm có một ngày thời gian, mà một ngày này thời gian, Lâm Thiên vất vả cần cù nỗ lực Chu Giao các nàng mấy nữ, một đám đều là bị uy ăn no tứ thì xem ra lúc này đây là đột phá không được. Một ngày hoang đường chấm dứt, Lâm Thiên bọn họ một đám đều là mặc chỉnh tề xuất hiện ở tại kia đại sảnh bên trong, nói chuyện là Linh Anh, ngẫm lại phía trước phòng nội 6 người gây nên, sắc mặt vẫn là có một chút điểm hồng, lúc này đây có lẽ là vì là ở phòng trong vòng nguyên nhân, các nàng một đám càng thêm phóng mở, này cũng làm cho Lâm Thiên hào hào mà hưởng thụ một hồi, rất nhiều Linh Anh các nàng phía trước không có thường vượt qua động tác cái gì, lúc này đây trên cơ bản đều là nếm thử qua. Lâm Thiên cười nói, có thể đột phá cố nhiên hảo, lúc này đây không đột phá cũng không có cái gì, coi nàng tu luyện độ phòng chừng rất nhanh sẽ qua các ngươi. các ngươi sẽ không trách ta bất công, đem thánh hồn nguyên dịch cho nàng, kết quả nàng tu luyện độ mau các ngươi nhiều như vậy đi. Chu Giao này đại tỷ trước ngôn, phu quân, người như thế nào hội nghĩ như vậy, chúng ta chẳng lẽ là nhỏ như vậy tâm nhãn nhân sao? Tứ muội cần thánh hồn nguyên dịch cấp nàng là đương nhiên. Đúng vậy phu quân, nếu tứ tỷ tu vi vẫn trì trệ không tiến trong lời nói, kia nàng vui vẻ không được, chúng ta cũng sẽ không vui vẻ. Dương Tuyết nói, Linh Anh mỉm cười nói, phu quân, người nói như thế nữa ta cùng vài vị tỷ tỷ sẽ phạt ngươi. Lâm Thiên hắc hắc cười nói, phạt ta cái gì, phạt ta giống nhau lúc trước giống nhau vất vả vài ngày. Ách nói như vậy ta đây sẽ nhiều lời vài lần. Khanh khách phu quân ngươi lão không đứng đắn, Dương Tuyết cười duyên nói. Lâm Thiên trừng mắt nói, cái gì lão không đứng đắn, người phu quân ta chính thanh xuân còn trẻ, Mộ Dung ngươi nói có phải hay không? Mộ Dung Tuyết cười khẽ nói, đó là lạc phu quân cũng mới mấy vạn tuổi, nếu tính thời gian chảy xuống niên kỷ linh cũng chính là hơn 10 vạn tuổi, ở tại thần giới chung trong lời nói coi như một tiểu hài tử. Lâm Thiên cái trán phía trên hắc tuyến chợt lóe, có lớn như vậy tiểu hài tử sao? Có a phu quân, Thạch Huyên Hiên chỗ phòng môn mở ra. Phu quân, các vị tỷ muội, xem ra là ta mặt sau cùng. Thạch Huyên Hiên cười khẽ nói, của nàng tu vi cũng là đột phá đạt tới thần hoàng cấp. Lâm Thiên ha ha cười nói, không sai không sai, Huyên Hiên ngươi cũng đột phá, ta đạt tới thần tôn cấp, các ngươi một đám cũng đều là đạt tới thần hoàng cấp, chúng ta thực lực nhưng là phiên vừa lật còn không chỉ a. Ngươi đã nhóm đạt tới thần hoàng cấp như vậy, có một này nọ ta muốn cho các ngươi đã biết. Theo ta đi ra, Lâm Thiên bước trên kia thang lầu rất nhanh. gocchuyenaudio.com, tới tầng thứ hai, cũng không có ở tầng thứ hai chung dừng lại, Lâm Thiên trực tiếp tới tầng thứ nhất, sau đó ra thời không tháp. Chu Giao các nàng mấy nữ tự nhiên là một đám đi theo Lâm Thiên bên người ra thời không tháp. Phu quân, có chuyện gì a, khiến cho thần bí. Dương Ti cười nói, Lâm Thiên nói, cho các ngươi một ít thứ tốt a. Đều tọa hạ đi, Lâm Thiên bọn họ chỗ là một mảnh mặt cỏ. Chu Giao các nàng nghe được Lâm Thiên theo như lời, một đám làm thành một vòng tròn ngồi xuống. Lâm Thiên ý niệm vừa động, trong huyễn thế bình bảy khỏa thế giới châu, trong đó một viên xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. Bảy khỏa thế giới châu toàn bộ đều là tán mê muội huyễn mê sáng rọi. Chu Giao các nàng ánh mắt lập tức bị hấp dẫn ở. Phu quân, đây là cái gì? Linh Anh cái thứ nhất theo bị hấp dẫn chung khôi phục lại đây nói. Lâm Thiên trầm giọng nói, phía dưới nói cho các ngươi sự tình, các ngươi cuối cùng không chỉ nói đi ra ngoài. Chu Giao các nàng đều là gật gật đầu. Lâm Thiên nói, cái này gọi là thế giới châu. Thế giới châu là như thế này hình thành, giống tiêu giao giới như vậy thế giới, nếu chủ nhân chết đi, như vậy thế giới kia là có thể sinh ra ra một viên thế giới châu, như vậy thế giới châu ta cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào, nhưng là có thể khẳng định là, không nhất định sẽ xuất hiện ở chủ nhân từ địa phương. Điểm này Lâm Thiên sớm liền xác định, ở hắn trước mắt chết đi có được thế giới thần tôn cũng không chính là một, nhưng là thế giới châu cũng không có xuất hiện, này thế giới châu, Lâm Thiên hoài nghi có lẽ căn bản là không có sinh ra ở tại thần giới bên trong, nói cách khác thánh nhân nhóm không có thế giới châu kia còn không dễ dàng a, trực tiếp giết điệu một thần tôn là có thể. Nếu như vậy thế giới châu căn bản là sẽ không rất chân quý, càng không thể có thể so sánh cao giai thánh khí. Thế giới hủy diệt chỉ hình thành như vậy cái vật nhỏ. Dương Tuyết kinh ngạc nói, này nàng mấy nữ, một đám trên mặt đều là lộ ra kinh sắc. Lâm Thiên gật gật đầu, không sai, một thế giới hủy diệt chỉ sinh ra một viên. Thế giới châu khó như vậy ra tự nhiên phi thường chân quý, như vậy hình dung có lẽ các ngươi không rõ lắm nó giá trị, nhưng là đổi một loại cách nói trong lời nói, các ngươi có lẽ liền đã hiểu, như vậy một viên thế giới châu, nó giá trị quá một kiện cao giai thánh khí. Chu Giao các nàng đều là đổ hút một ngụm khí lạnh, cao giai thánh khí là cái gì dạng giá trị, các nàng vẫn là có chút hiểu biết. Lâm Thiên trong tay tạo hóa cũng chỉ là trung giai thánh khí, nhưng lại là trung giai thánh khí trung có vẻ cấp thấp cái loại này, nhưng là cầm tạo hóa nơi tay, Lâm Thiên thực lực cũng là bạo tăng nhiều như vậy. Phu quân kia nơi này không phải tương đương với lục kiện cao giai thánh khí. Thạch Huyên Hiên có chút ý nghĩ chóng mặt nói, lục kiện cao giai thánh khí, này số lượng nhiều lắm điểm. Lâm Thiên khẽ cười nói, này lục khỏa thế giới châu, phòng chừng có thể đổi 10 đến cao giai thánh khí. Thế giới châu khác sử dụng ta không phải quá rõ ràng, nhưng là có một sử dụng ta cũng là biết đến, một viên thế giới châu, có thể cho một không có thế giới nhân có được tự mình thế giới, bất quá thế giới này, là từ thuộc loại một chủ thế giới, cho nên cũng là một chủ thế giới phó thế giới. Có được phó thế giới sau, trừ phi chủ thế giới hủy diệt, nếu không cho dù thân thể hủy diệt linh hồn cũng sẽ không hủy, thượng một lần Huyên Hiên gặp chuyện không may nhưng là đem ta dọa sợ này. gocchuyenaudio.com Lục hỏa thế giới châu các ngươi một người một viên, về sau chúng ta muốn sống, liền cùng nhau sống sót, nếu tiêu giao giới hủy diệt chúng ta đây sẽ đồng loạt chết đi. Bất quá nay tiêu giao giới cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ bị hủy diệt. Cách chương.